Tập 22. Chương 106. Trong vòng vây đông đảo của thị vệ, binh lính của Đột Quyết không thoát đi được, chỉ dựa vào áo giáp trên người khổ sở chống đỡ, nếu không có Hoàng Bằng ở đây, có lẽ bọn họ còn có cơ hội chạy thoát. Chính là, Triệu Vương tự mình đốc chiến, có cao thủ của Vương phủ tụ tập lại, trên tay Hoàng Bằng lại có thần binh lợi khí, sao có thể cho bọn họ chạy thoát được. Sau một lúc, binh lính của Đột Quyết còn thừa lại không được mấy người, Triệu Vương trầm giọng quát, bắt sống. Vâng. Mọi người cùng lên tiếng, tất cả binh khí đều chĩa vào thẳng hai người còn sống sót. Bọn họ nhìn nhau, cho dù chạy được cũng không thoát khỏi phải chết, bị bắt cũng là nghiêm hình tra tấn đa đớn không bằng dứt khoát chết đi. Vì thế, trước khi hỗn chiến xảy ra, hai người dùng toàn lực giết mấy tên thị vệ, trong đó có một người là kẻ bị Hoàng Bằng chém đứt tay. Hắn cùng đồng bọn phối hợp dùng tay kéo mũ giáp của đối phương xuống, dùng loan đao trong tay cứa vào cổ đồng bọn, sau đó tự sát. Triệu Vương nhướng mày, tình nguyện chết cũng không chịu lộ ra bí mật của áo giáp, khả hãn Thổ Kỳ đã huấn luyện ra binh lính thành tử sĩ, có thể thấy rằng lần này Đột Quyết rất khó đối phó. Hoàng Bằng, đem thanh kiếm của ngươi lên cho bổn vương nhìn qua một cái. Vâng, vương gia. Hoàng Bằng mệt mỏi thở hồng hộc. Dưới ánh mắt tò mò cùng hâm mộ của mọi người đi về phía Triệu Vương, dâng lên thanh kiếm có hoa văn huyền sắc. Triệu Vương nhận kiếm trong tay, phát hiện ra kiếm này nặng hơn so với tinh cương bảo kiếm, màu sắc cũng tối hơn, không sáng bóng như kiếm khác, lại có ẩn hoa văn trên thân kiếm, sắc bén dị thường. Đây chính là một cây huyền thiết kiếm. Từ nơi nào có? Hoàng Bằng lau mồ hôi trên mặt, nói là bỏ thêm một ít huyền thiết. Chính là từ Hoắc đại ca mua tới. Mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ mà rơi trên người Hoắc Trầm, trên thân hình cao lớn của hắn đều là máu, trong tay vẫn còn nắm chặt đại chù y, sắc mặt cứng đờ. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn lại đây, Hoắc Trầm cao giọng đáp, vương gia, thời điểm ở đại doanh trấn, tiểu nhân đã cùng ngài nói qua, trong nhà có một khối huyền thiết do tổ tiên truyền xuống, đã sử dụng nó, một phần đã dùng để chế tạo ra bảo kiếm đưa cho Hoàng Bằng. Triệu Vương gật đầu, chỗ này nhiều người không nên nói tỉ mỉ, lập tức sai người đi kiểm tra, an trí cho người bị thương, lo liệu hậu sự. Áo giáp kia cũng thu lại, đi vào chính sảnh. Hoắc Trầm vội vàng đi vào hậu viện tìm Tiểu Đào, đi đến cửa Thùy Hoa, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Đào đang ôm Hoắc Bàn, anh tử dắt A Huyên từ bên trong đang lo sợ đi ra. Nhìn thấy trượng phu cả người đều là máu, Tiểu Đào cảm thấy như đang trong mộng, chàng không sao chứ? Bị thương rồi sao? Ta không sao, mọi người không sao là tốt rồi. Hoắc Trầm nhìn thấy nương tử cùng con vẫn tốt, lúc này mới yên tâm. Hộ tống bọn họ trở lại tiểu viện, cởi ra y phục đầy máu đi tắm rửa. Tiểu Đào nhìn trên người hắn đầy vết thương lớn nhỏ, bật khóc, chàng còn nói không có việc gì, bị thương nhiều như vậy, còn không có việc gì sao? Miệng vết thương dính phải nước, đương nhiên là đau. Hoắc Trầm cắn răng chịu đựng để Tiểu Đào rửa vết thương cho hắn, an ủi nói, còn có thể sống đã không tồi, các huynh đệ đã tử thương hơn phân nửa, còn có cửa hàng trang sức đối diện cửa hàng nhà ta, đứa nhỏ cùng phụ nhân bên đó đều gặp tai ương. Trong nhà có chuẩn bị kim sang dược, Tiểu Đào cố nén khó chịu trong lòng băng bó lại vết thương trên người hắn, lại thường xuyên nhìn về phía cửa, cũng không biết Tiểu Liễu sao rồi, vừa rồi tình huống đột biến. Căn bản là không kịp đi ra cửa gọi bọn họ đi vào. Nếu không phải Tam Tẩu tới đây, đem chúng ta đưa tới chỗ Vương Phi, ta hiện tại cũng không biết đi đâu trốn. Để ta đi ra ngoài tìm bọn họ, nàng tuyệt đối không được đi ra ngoài, nói không chừng còn binh lính của Đột Quyết chạy thoát được, ở trong Vương Phủ an toàn hơn một chút. Hoắc Trầm thay y phục khác, đang muốn đi ra cửa, lại suýt chút nữa bị người chạy như bay tới đụng ngã, tỷ phu, tỷ. Mọi người không có việc gì chứ? Tiểu Liễu thở hồng hộc, chạy theo sau là Trần Mẫn Đạt đang ôm Thạch Đầu, một nhà ba người trên đầu đều là cành cây. Tiểu Đào chạy tới trước mặt muội muội, khẩn trương nhìn một vòng, muội không sao chứ? Muội trốn đi đâu? Tỷ phu muội còn đang muốn đi tìm đấy. Lúc đó có một đám người Đột Quyết vọt từ trên đường tới, bọn muội căn bản là không kịp chạy tới Vương phủ, liền trốn vào bụi rậm. May mắn bọn chúng chạy vào Vọng Lâu thấy không đi được vào Vương phủ liền đi luôn. Tiểu Liễu thở gấp nói, ông lấy Thạch Đầu nói với Trần Mẫn Đạt, chàng cũng đi giúp đi, ta nhìn thấy không ít người bị thương, đại phu khẳng định lo liệu không hết. Hoắc Trầm cùng Trần Mẫn Đạt đi ra ngoài, đi tới tiền viện. Tất Thần Y đã có tuổi cũng đã đi ra hỗ trợ những người bệnh, Trần Mẫn Đạt vội vàng đi tới hỗ trợ. Hoắc Trầm đi vào chính sảnh, liền thấy áp giáp của quân đột quyết đã được đặt hai bộ khác nhau giữa gian nhà, Triệu Vương đã thay đổi y phục đang đứng nghiêm túc xem xét. Hoắc Trầm, ngươi tới đúng lúc lắm, nhìn xem đây là như thế nào, vì sao khôi giáp này lại có thể đao kiếm chém cũng không hề hấn gì. Hoắc Trầm cẩn thận nhìn hai bộ khôi giáp, lại mang chủy thủ huyền thiết của mình ra, cắt một mảnh áo giáp ra nhìn. Vương gia, áo giáp này đều được chế tạo từ tinh cương, cùng áo giáp của chúng ta không khác lắm. Nhưng màu đồng này, hẳn là do có chất liệu khác đưa vào, là vật gì thì tiểu nhân hiện tại cũng không nắm được, hẳn là một chất liệu hiếm, tính chất cực dai cực tốt. Độ cứng so với huyền thiết kém hơn, nhưng so với tinh cương tốt hơn rất nhiều. Triệu Vương gật đầu, bổn vương cũng nghĩ như vậy, xem ra đột quyết đã phát hiện ra được khoáng sản đặc biệt, chế tạo ra được áo giáp đao thương bất nhập mới bắt đầu phát động chiến sự, khó trách trước đó án binh bất động, bổn vương vẫn luôn không nghĩ ra tại sao bọn họ đang đợi cái gì, hiện tại đã hiểu. Cố Thừa Trăng cau mày nói, lần này binh lính đột quyết xông tới cũng chỉ có 50 người cũng đã rất khó đối phó, nếu không phải vương gia trở về kịp thời, sợ là vương phủ đã khó bảo toàn. Chúng ta lần này là dựa vào một thanh kiếm huyền thiết, miễn cưỡng vượt qua được cửa ải khó khăn. Nếu bọn họ có nhiều hơn loại áo giáp này, ra trận chúng ta sẽ thiệt thòi lớn. Sắc mặt của Triệu Vương nặng nề, hắn làm sao mà không biết, kẻ địch có vật lợi hại như vậy, lần tiến công này có thể đi qua càn quét một mảnh. Có thể có biện pháp gì ngăn cản lại. Nếu chúng ta có thể tìm được truyền nhân của Trương Giả Sơn thì tốt rồi. Có lẽ sẽ có được biện pháp. Trong đầu Hoắc Trầm hiện lên từng hình ảnh của nhóm thợ rèn ngã xuống, gương mặt hoảng sợ của Tiểu Đào, hắn nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra, quỳ một gối xuống, bẩm vương gia, tiểu nhân chính là truyền nhân của Trương Giả Sơn, trước đó không nói được, là sợ chọc phải những phiền toái không đáng có. Sư phụ của tiểu nhân cũng đã nói qua, dưới chân núi Lương Sơn có vẫn thạch huyền thiết ngàn năm, chỉ là vẫn luôn không tìm được. Hiện tại quốc nạn lâm nguy, muốn mang mấy người đi vào núi tìm huyền thiết. Cách phá giải áo giáp này cũng chỉ có huyền thiết mà thôi. Được, ngươi đưa theo 20 thị vệ, lập tức xuất phát, cần phải sớm tìm được huyền thiết, vất vả cho ngươi. Triệu Vương đi tới đỡ Hoắc Trầm, dùng sức nắm lấy tay hắn. Nhiều huynh đệ vì bảo vệ quốc gia không tiếc hy sinh thân mình, chút vất vả này không đáng là gì. Chỉ là... Thê tử cùng hài tử đều ở trong phủ, rời đi ít ngày, thỉnh vương gia chiếu cố tới nhiều hơn. Hoắc Trầm không yên lòng nhất chính là kiều thê ấu tử. Triệu Vương trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ phái người bảo vệ bọn họ, sẽ không có nửa điểm sơ suất. Người theo lời tiên tri đi tìm vị trí của huyền thiết, cũng giống như lời tiên tri của ta đi theo trước đó, hẳn là không sai, ngươi nhanh chóng đi tới núi Lương Sơn, hoàn thành xong việc này. Bổn vương nhất định sẽ dâng tấu bẩm lên phụ hoàng, thăng quan tiến chức cho ngươi. Đa tạ vương gia, tiểu nhân không cầu thăng chức, chỉ cần bảo vệ được gia đình, báo thù cho các huynh đệ đã chết, cáo từ. Hoắc Trầm không hề nhiều lời, về nhà cầm mấy bộ y phục, dặn dò Tiểu Đào một chút rồi lên ngựa, mang theo thị vệ rời đi. Tuy núi Lương Sơn không có gì nguy hiểm nhưng Tiểu Đào vẫn không yên lòng, đưa cho hắn một lọ kim sang dược. Dặn hắn không được quên thay thuốc, sau đó dẫn hai con tiễn hắn ra cửa. Không biết lúc nào mới có thể tìm được huyền thiết, Tiểu Đào trong lòng cho rằng ít cùng phải 10 ngày nửa tháng, lại không nghĩ tới mới 7 ngày đã trở lại, còn mang thao một thùng đá xà vương về. Triệu Vương cực kỳ hưng phấn, nhìn Hoắc Trầm giống như nhìn thấy cứu tinh của đất nước, lập tức chiêu mộ ra 300 binh lính trẻ tuổi cường tráng tới, phái tới cho Hoắc Trầm chỉ huy. Đột quyết nghỉ ngơi nửa tháng chỉnh đốn lại quân, lại tới đánh lén, bắt quân gian nan chống cự, thủ vững không ra. Chính là, tên đều không xuyên qua được áo giáp của địch, bọn họ gần như là xông thẳng tới doanh trướng, phải dùng tới gạch đá ném tới mới có thể miễn cưỡng ngăn lại. Tuy là như vậy, bắt quân vẫn liên tục bị đánh tan tác, thắng đến khi lui binh vào thành Hàm Đan, thủ vững không ra. Triệu Vương mỗi ngày đều ra tường thành tuần tra, ủng hộ quân tâm. Chính là trong lòng mọi người đều cảm thấy trận này Bắc quân không có khả năng dê thắng lợi, chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Bất luận quân đột quyết ở bên ngoài mắng chửi như thế nào, Triệu Vương cũng không chịu xuất chiến, dần dà, địch nhân thả lỏng cảnh giác, cho rằng Trung Nguyên sợ hãi bọn họ, liền đắc ý bắt đầu đi cướp bóc mấy thôn trang xung quanh. Hôm nay, tường thành Hàm Đan có tiếng trống thật lớn, Triệu Vương mặc áo giáp kim quang sáng rực, sai người gọi Khả Hãn đột quyết tới nói chuyện. Rất nhanh, Khả Hãn thổ kỳ mặc áo giáp đao thương bất nhập tới, nghênh ngang mà đi tới, dẫn người đi tới thành Hàm Đan. Hắn ta cũng không ngốc, biết được phải bảo vệ chính mình. Lựa chọn đứng ở vị trí ngoài tầm bắn của đá ném tới, tránh bắn của cung tiễn. Triệu Vương nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, nhếch môi cười lạnh, lớn tiếng nói, Thổ Kỳ, bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi mau chóng trở về thảo nguyên phương Bắc của ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu không, cung trong tay bổn vương, ngày hôm nay liền chấm dứt ngươi. Thổ Kỳ cười lớn, vẻ mặt khinh thường, các tướng lĩnh bên người hắn cũng phụ họa cười ha ha không ngừng, ngay cả bọn lính cũng giào giạt đắc ý. Đúng lúc này, Triệu Vương kéo cung tên bằng vàng, cầm mũi tên bằng huyền thiết, một mũi tên bắn về phía Thổ Kỳ. Thổ Kỳ thấy được động tác của Triệu Vương, cũng không thèm trốn đi, một mũi tên bắn lại đây, còn không phải như là cào cào gãi ngứa thôi sao? Nhưng là bọn họ trăm triệu lần không thể tưởng tượng được, mũi tên kia xuyên thẳng qua áo giáp trúng ngay tim, xuyên qua lưng. Cùng lúc đó, trên tường thành vạn mũi tên bay tới, đem đám người tự nhận bản thân đã không còn sợ hãi cái gì biến thành nhím. Cửa thành mở ra, kỵ binh tay cầm trường mâu chạy như bay mà đến, trên tay bọn họ đều là trường mâu tinh cương huyền thiết làm thành, không gì cản nổi. Tình thế xoay chuyển trong nháy mắt, người Hồ tan tác như thủy triều, Triệu Vương tự mình xuất quân đánh, đuổi lính đột quyết lui hơn 300 dặm, người Hồ thương vong vô số, quân linh tan rã. Đại thắng trở về, Triệu Vương vỗ vai Hoắc Trầm, cũng nhờ có ngươi, Hoắc Trầm, bổn vương muốn dâng tấu tỉnh phụ hoàng, trọng thưởng cho ngươi. Chính là, không chờ hắn viết tấu chương thỉnh lên hoàng thượng, người báo tin từ 800 dặm đã vội vã tới, hoàng thượng bệnh nặng, tuyên Triệu Vương hỏa tốc hồi kinh. Chương 107. Sau khi thái tử qua đời, hoàng thương liền không lập lại thái tử, hiện tại tuổi già thân thể suy yếu, bệnh trạng khó có thể qua, liền đem ngôi vị truyền cho nhi tử có khả năng nhất là Triệu Vương, bản thân thành thái thượng hoàng, đi tới hành cung dưỡng lão. Quốc gia không thể một ngày không có vua, Triệu Vương xưng đế, lấy niên hiệu là Đức Chương. Một đời vua một đời thần, Đức Chương đế đăng cơ, lập tức liền triệu bộ hạ cũ trong phủ điều vào kinh thành, người có công trong trận đánh quân đột quyết liền được phong thưởng. Qua lần chiến đấu này, Đức Chương đế nhận ra tầm quan trọng của binh khí, chế tạo binh khí, phong Hoắc Trầm là chính tứ phẩm giam chính quân khí. Hoàng Bằng Anh Dũng có công cứu Triệu Vương phủ, được phong là bát phẩm thiên ngưu vệ binh Tào Tòng quân, Trần Mẫn Đạt cũng được tới Thái Y Viện, thành cửu phẩm y chính. Cố Thừa Nam vẫn như cũ là thư đồng kim thị vệ của trưởng tử Triệu Vương, chẳng qua không còn là thế tử nữa mà thành thái tử. Chiến sự kết thúc, người có công đều được vào kinh trọng thưởng. Chính là những thợ rèn kia lại muốn về quê, hiện tại không cần nhiều thợ rèn như vậy nữa, Hoắc Trầm chọn ra 50 người lưu lại, còn lại đều về quê. Chính là, những người có mẹ già con nhỏ ở quê đều vui mừng mà về nhà, còn lại những người chưa lập gia đình vườn không nhà trống đều không muốn đi về, vây quanh Hoắc Trầm, xin hắn nghĩ cách. Hoắc Trầm trở lại phủ đệ hoàng thượng ban thưởng, buồn lòng không vui cơm chiều cũng không muốn ăn, ôm con trai ngồi ngơ ngẩn. Tiểu Đào dắt A Huyên vui vẻ trở lại, ngồi bên cạnh hai cha con nói, cửa hàng chúng ta mở tại kinh thành buôn bán thật tốt, so với Hàm Đan còn hơn nhiều lần, hôm nay lại tuyển thêm 10 cô nương cùng tiểu nhị, một tháng này, thu vào so với tháng trước còn nhiều hơn một phần. Hoắc Trầm miễn cưỡng cười, Tiểu Đào nàng thật giỏi, ta không giỏi được như nàng. Chàng sao lại không làm được gì, chàng đã là đại quan tứ phẩm. Huyện Thường Sơn của chúng ta cũng không có quan lớn như vậy đâu. Những phu nhân nhà quan đều thích tới cửa hàng của chúng ta, có lẽ cũng là do hoàng thượng coi trọng chàng đấy. Tiểu Đào nhìn trượng phu nhà mình cười ôn nhu. Nếu là trước kia được Tiểu Đào khen như vậy, Hoắc Trầm chắc chắn sẽ phi thường sung sướng, chính là hiện tại hắn không vui nổi. Tiểu Đào,

Ở thời điểm không có ai, an ủi nàng nói không cần để mấy lời nói của tên hỗn thế ma vương kia trong lòng. Chương 110, Ngoại truyện, Thu. Tết Trung Thu, Cố Thừa Nam về quê bồi ông nội ăn Tết. Trước mặt trưởng bối, hắn làm bộ một dạng không tim không phổi, chính là thời điểm một mình yên tĩnh, hắn ngồi trước cửa, ngơ ngác mà nhìn vườn dưa trước nhà. Dưa hấu đã hái hết rồi, chỉ còn lại mấy cây lá khô bay lung tung trên đất. Bên cạnh đó là một mảnh vườn hoa nhài, đó là loại hoa mà bà nội thích nhất, ông nội vẫn luôn chăm sóc thật tốt, tuy rằng không thể bán lấy tiền, nhưng chăm sóc còn tốt hơn dưa hấu rất nhiều. Tiểu tử ngốc, nghĩ cái gì vậy? Cố Thanh Sơn đầu đầy tóc bạc chắp tay sau lưng đi bộ tới đây, ngồi trên bậc cửa cùng cháu trai. Không có gì ạ, cháu có thể nghĩ cái gì đâu. Cố Thừa Nam cười hắc hắc. Cố Thanh Sơn đưa tay sờ đầu cháu trai, tiểu tử ngốc, còn có cái gì không thể cùng ta nói sao? Nhìn bộ dáng này, còn nói cái gì cũng không nghĩ, ai tin được. Ta là người từng trải, có cái gì mà không rõ đây? Bị nhìn thấu tâm tư, Cố Thừa Nam có chút ngượng ngùng, gục đầu xuống, dùng nhánh cây vẽ loạn trên đất, buồn buồn nói, cháu có chút tâm sự, nhưng còn chưa có biết phải nên làm cái gì. Nói đi, là coi trọng cô nương nhà ai, ta đi cầu hôn cho cháu trai ta. Cố Thanh Sơn cười lớn, cũng không cảm thấy cháu trai nhà mình đang có phiền não lớn gì khó giải quyết. Cháu là thích một cô nương, chính là cháu vẫn luôn cảm thấy bản thân không tệ lắm, nhưng có người cũng đang thích nàng ấy, là trưởng tử của công chúa. So với người ta, cháu cũng không là gì cả, hơn nữa cũng không biết nàng có muốn gả cho cháu không, nếu bây giờ đi cầu thân, người ta không đồng ý thì làm sao? Đứa nhỏ ngốc này, thật là thật thà quá. Nếu muốn ôm vợ về nhà, da mặt phải thật dày, sao lại sợ thất bại được đây? Năm đó ta là một tên tiểu tử không nhà không tiền, bà nội của cháu chính là con gái của Lý Chính, khi đó ta muốn cưới bà ấy chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, sau đó thì thế nào, không phải cuối cùng cũng thành sao? Ai, cháu nói cho ta biết đi, cuối cùng là cô nương nhà ai? Cố Thừa Nam vừa nghe mấy lời này liền có tinh thần hẳn, cười nói, cách nhà ta không xa, là Điền Gia Thôn ở huyện Thường Sơn, tỷ phu của nàng là giam chính quân khí, được hoàng thượng trọng dụng. Cha nương của nàng ấy cháu cũng từng gặp qua, đều là người hàm hậu tốt bụng. Được rồi, nói như vậy, liền không thành vấn đề. Ngày khác ta liền mang cháu tới Điền Gia cầu thân, đảm bảo đem chuyện tốt nói thành. Cố Thanh Sơn vỗ đùi, sảng khoái nói. Gia gia người thật lợi hại, không chỉ có thể tự mình cưới được nương tử về nhà, liền cháu dâu cũng có thể giúp được cháu. Tiểu tử, bớt vỗ mông ngựa đi, chạy nhanh đi nói với nãi nãi chuẩn bị đồ, ngày mai, chúng ta mang theo lễ tới huyện Thường Sơn, một ngày là có thể đến. Cố Thanh Sơn yêu thương sờ đầu cháu trai, lại thấy hắn nhanh chân chạy biến vào trong nhà, miệng nói, nãi nãi, chuẩn bị lễ hỏi, gia gia muốn đi cầu thân cho cháu. Khi hai người đi tới Điền Gia Thôn, gặp được phu thê Điền Mãn Thương đang cùng Điền Anh về nhà ăn Tết. Điền Anh cùng Cố Thừa Nam liếc mắt nhìn nhau, lại thấy hắn lấy từ xe ngựa xuống một bọc lớn màu đỏ, bên cạnh lại có một vị lão nhân gia, trong lòng liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt khẽ đỏ lên, lễ phép chào một tiếng, liền xoay người đi vào khuê phòng của mình, không chịu đi ra nữa. Tiểu cô nương bộ dạng xinh đẹp lại ngoan ngoãn lễ phép, Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu, tán thành cháu dâu này. Hai nhà ngồi xuống, Cố Thanh Sơn nói thẳng ý đồ của mình tới đây, vỗ ngực bảo đảm, lão phu đã hạ quy củ ở Cố gia, mặc kệ là ai, làm quan lớn đến đâu, cũng không thể nạp thiếp. Cho dù nương tử không thể sinh nhi tử, thì cũng chỉ là sinh con thừa tự của huynh đệ trong nhà là được. Nói đến điểm này không có mấy nhà có thể làm được. Đứa nhỏ kia ta vừa nãy cũng đã nhìn qua, là một cô nương tốt, tương lai gả đến Cố gia nhà chúng ta khẳng định sẽ chăm sóc quan tâm giống như con cháu trong nhà, mọi người yên tâm đi. Phu thê Điền Mãn Thương đối với Cố Thừa Nam tuấn tú lịch sự đương nhiên là thập phần vừa lòng, chỉ là cảm thấy nhà mình không xứng với người ta, nhà của chúng ta chỉ là trồng trọt ruộng đồng gia cảnh bình thường, các người cũng nhìn thấy, nhà này cũng chỉ có 3 gian nhà ở, 2 mẫu đất. Tỷ phu cũng đã gửi thư tới nói muốn đón chúng ta lên kinh thành, để Điền Tùng có thể học ở thư viện tốt hơn. Nhưng chúng ta cũng không muốn quấy rầy con gái, còn chưa quyết định nên đi hay không. Cố gia trong phạm vi trăm dặm quanh đây chính là có địa vị cao nhất, điền anh của nhà chúng ta thật sự không xứng với các người. Cố Thừa Nam cảm thấy nên nói mấy lời với cha điền, thẳng thắn nói, chúng ta là giống nhau, đều là người ở nông gia, có cái gì khác nhau đâu. Thật ra là ta cảm thấy bản thân không xứng với khuê nữ nhà người, đại công tử của phủ công chúa cũng có ý coi trọng điền anh, luận về địa vị, người ta đều hơn ta rất nhiều, nếu hai vị chọn hắn, ta cũng chỉ phục. Vừa nghe tới con trai của công chúa, Điền Mãn Thương cảm thấy sợ hãi, a, chúng ta cũng không dám đi trêu chọc tới vị tổ tông kia a, người hoàng thất chúng ta tưởng cũng không dám tưởng, nếu các người thành tâm thành ý, chúng ta nhanh chóng định ra hôn sự đi, miễn cho có chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Sơn bên cạnh phụ họa ngất trời, đúng vậy a, chúng ta đều là xuất thân nông gia, bọn nhỏ từ bé đã nghịch bùng mà lớn, ở cạnh nhau chắc chắn có thể bạch đầu giai lão. Nhân duyên của bọn nhỏ, chúng ta đánh cuộc không được đâu nha. Diệp thị gật đầu, đúng, đúng, Cố lão gia, ngài nói quá đúng. Chúng ta đánh cuộc không được, cũng không ngóng trông hài tử làm quan to, bình bình an an là tốt nhất. Hai nhà lập tức đem hôn sự định ra, tảng đá lớn trong lòng Cố Thừa Nam rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Động phòng. Thừa Nam ca ca, chàng là từ khi nào bắt đầu thích ta? Không biết, đại khái là từ thời điểm nàng thích ta, ta liền thích nàng. Chàng nói bừa, ta mới không có thích chàng đâu. Không có sao, thật không có. Vậy hai ta còn thành thân làm gì nha? Dứt khoát hòa ly đi. Tân nương tức giận chu lên miệng nhỏ, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, đêm tân hôn nói hòa ly cái gì, thật không may mắn. Ha ha, nàng giận sao? Nói ra thì sao? Nói ra cũng vô ích, nàng hiện tại đã là người của ta, ta cả đời này là sẽ không buông tay nàng ra. Ta mới không phải là người của chàng đâu, ta là ta không của ai cả. Anh tử, nàng là đang dùng chiêu khích tướng có phải không? Ta đây hiện tại khiến cho nàng biết, cái gì gọi là người của ta. Thừa Nam ca ca, chàng làm ta đau như vậy, chàng liền nói cho ta khi nào thích ta đi. Được rồi ta nói cho nàng biết, chính là lần nàng rơi vào sông kia, ta lần đầu tiên biết được khẩn trương cùng sợ hãi có tư vị như thế nào liền đặc biệt chú ý tới nàng. Vậy nói cho ta biết nàng thích ta từ bao giờ? Ta không thoải mái, không muốn nói. Nàng chơi xấu. Có nói hay không, không nói ta liền không khách khí với nàng nữa. Đại khái là lần đó rơi xuống nước, chàng phủ thêm áo ngoài cho ta. Thì ra hai ta đã sớm tâm linh tương thông nha, vậy còn khách khí cái gì? Chàng. A. À. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.